Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 53 Túng miêu. Góc truyện audio.com. Tần Trầm cố ý dùng lông xù xù đuôi mèo đi quét Hứa Giản chóp mũi. Hứa Giản bị hắn quét đến lại ngứa lại muốn đánh hắt xì. Bị đè ở ôm dưới gối thân thể điên cuồng vặn vẹo muốn né tránh đối phương áp chế. Một bên trốn, Hứa Giản một bên miêu miêu kêu. Đến nỗi Tần Trầm vừa rồi vấn đề. Hắn căn bản không kịp trả lời. Cũng may Tần Trầm cũng biết một vừa hai phải. Thật đêm này miêu đậu tạc mau. Kết quả là hao hết tâm tư hống vẫn là chính mình. Tần Trầm buông ra ôm gối. Sân Hứa Giản xoay người thời điểm lại lót hai thanh hắn cái đuôi tiêm. Bị lót đuôi mèo Hứa Giản cảm thấy có một cổ điện lưu từ cái đuôi trực tiếp thoán thượng hắn đỉnh đầu. Làm hắn ra đầu tê dại. Mới vừa đứng lên lại chân mềm thiếu chút nữa phát trên sofa. Run run rẩy rẩy đứng vững sau. Hứa Giản tạc mau trốn đi sofa góc. Xác nhận trực tiếp chính mình sau khi an toàn. Mới vẻ mặt phòng bị dùng. Người vừa rồi là nổi điên sao? Ánh mắt xem Tần Trầm. Đối thượng Hứa Giản lên án lại đáng thương ánh mắt. Tần Trầm ở trong lòng tỉnh lại chính mình vừa rồi có phải hay không làm được thật quá đáng. Bất quá vừa nhớ tới ban ngày Hứa Giản bò thẩm tịch trên đùi kia dịu ngoan dạng. Tần Trầm lại cảm thấy chính mình không sai. Xem hắn ánh mắt nháy mắt lại đúng lý hợp tình lên. Một người một miêu trầm mặc đối diện một trận, cuối cùng vẫn là Hứa Giản thắng không nổi Tần Trầm ánh mắt. Thử thăm dò duỗi duỗi cổ, miêu, Tần Trầm vừa rồi một đốn thao tác, Hứa Giản cảm thấy cái mũi hiện tại còn ngứa, miêu xong sau hắn lại nâng lên thịt lót cọ cọ chính mình mũi. Bị Hứa Giản thật cẩn thận bộ dáng manh vẻ mặt, nhưng Tần Trầm lấy ra ảnh đế kỹ thuật diễn dụ mặt. Ta đối với ngươi không hảo sao? Ngươi nhanh như vậy cũng đã có mới nới cũ sao? Thẩm tịch trên đùi tương đối thoải mái sao? Đối mặt Tần Trầm chất vấn tam liền. Hứa Giản tuy rằng không hiểu ra sao. Nhưng bản năng làm hắn bay nhanh lắc đầu. Kia ý tứ, không phải, thấy Hứa Giản lắc đầu. Tần Trầm sắc mặt đẹp vài phần. Hắn đem Hứa Giản đánh chữ notebook lấy lại đây. Mở miệng nói, có việc hỏi ngươi. Ta hỏi ngươi đáp, sợ Tần Trầm lại, nổi điên, một lần, nghe xong hắn nói sau Hứa Giản nhanh chóng đem hai chỉ chân trước đáp bàn phím thượng. Sau đó quay đầu vẻ mặt nghiêm túc mà xem hắn, miêu, Hứa Giản, ngươi hỏi, Tần Trầm buồn cười, phản ứng lại đây hiện tại không phải cười thời điểm, lại nhanh chóng đè cho bằng khóe miệng, nghiêm túc hỏi, ngươi trước kia nhận thức thẩm tịch, vấn đề này Hứa Giản đều không cần đánh chữ. Trực tiếp lắc đầu, kia ý tứ, không quen biết, Tần Trầm mày nhíu lại, vậy ngươi hôm nay như thế nào làm hắn ôm, Hứa Giản đầu một oai, miêu, đây là cái gì vấn đề, Hứa Giản nâng chảo chọc bàn phím, thần tượng, Tần Trầm mày một trọn, nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, hắn là ngươi thần tượng, Hứa Giản gật đầu, miêu ô trầm mặc hai giây, Tần Trầm mới hỏi, ngươi thích thẩm tịch cái loại này. Hứa Giản một bên ở trong lòng tưởng thẩm tịch loại này là loại nào? Một bên đánh chữ, hắn kỹ thuật diễn thực hảo. Bởi vì đánh chữ lao lực, cho nên Hứa Giản liền tỉnh lược mặt sau câu kia. Người cũng soái, Tần Trầm nhìn trên màn hình kỹ thuật diễn thực hảo, bốn chữ không nói chuyện. Mà Hứa Giản sấn cái này không đương hỏi lại, liền bởi vì cái này. Hứa Giản, ngươi vừa rồi liền bởi vì điểm này việc nhỏ nháo ta. Tần Trầm hiểu Hứa Giản có ý tứ gì? Thuận tay ném nồi, Phan tỷ đều nói ngươi muốn bỏ tường. Hứa Giản, miêu, bỏ tường cái này từ có thể như vậy dùng sao? Xem Hứa Giản mờ mịt biểu tình, Tần Trầm không yên tâm lại hỏi một lần. Ngươi cùng thẩm tịch không khác quan hệ, kia hắn tìm ngươi làm cái gì? Còn có chuyện muốn đích thân cùng ngươi nói. Hứa Giản đặt ở bàn phím thượng miêu chảo dừng một chút. Theo sau chọc bàn phím, bởi vì Khương Tổng đi. Có khả năng, Tần Trầm gật đầu, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mở miệng. Tổng không thể hắn cũng là tới báo ân. Hứa Giản bất đắc dĩ nhìn Tần Trầm. Thiên hạ nào có như vậy nhiều ân muốn báo. Tuy rằng Hứa Giản đã giải thích rõ ràng chính mình không có muốn bỏ tường tính toán. Tần Trầm hậu viện cùng nóc nhà đều tạm thời an toàn. Nhưng Tần Trầm cuối cùng vẫn là sụ mặt, làm hắn đừng làm người tùy tiện ôm. Tần Trầm nguyên lời nói là, làm Miêu muốn rụt rè, nhìn thấy thần tượng liền nhào lên đi giống cái dạng gì. Hứa Giản nghe vậy nghĩ thầm, ta cũng không làm những người khác ôm quá à, ai không rụt rè. Nhưng xem Tần Trầm nghiêm túc biểu tình, Hứa Giản sáng suốt không hỏi xuất khẩu. Hứa Giản tổng cảm thấy Tần Trầm hôm nay quá mức tích cực. Mơ hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, làm Mao Nhung khống cùng động vật ngại. Tần Trầm khẳng định không hy vọng chính mình Miêu đi dính người khác. Phỏng chừng là lo lắng thật vất vả mới có Miêu chạy theo người khác. Nghĩ đến đây, Hứa Giản nháy mắt lại lý giải Tần Trầm vừa rồi dị thường hành vi. Ai còn không điểm chiếm hữu dục đâu. Đúng rồi, Tần Trầm nhìn rõ ràng thất thần Hứa Giản, nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, buổi sáng cùng ngươi nói biểu tình bao ngươi còn nhớ rõ đi. Bên kia đem yêu cầu phát lại đây, ta cho ngươi xem, đối phương động tác thực mau. Buổi sáng Tần Trầm mới đồng ý, không đến giữa trưa liền phát tới hợp đồng cùng yêu cầu. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Hợp đồng Tần Trầm làm luật sư xem qua không thành vấn đề. Đến nỗi yêu cầu, đại khái là biết không có thể miễn cưỡng một con mèo. Cho nên đối phương yêu cầu cũng rất đơn giản. Tận lực chụp bất đồng động tác, có thể chụp đến dùng miêu trưởng che mặt, cúi đầu liếm mao, mở to mắt manh manh mà xem màn ảnh linh tinh động tác càng tốt. Tần Trầm dùng cứng nhắc đem đối phương yêu cầu cấp Hứa Giản nhìn. Sau đó hỏi, này đó động tác đối với ngươi mà nói không khó đi. Hứa Giản nhìn kỹ một lần, phát hiện không có gì, Miêu Miêu lộn ngược ra sau, linh tinh yêu cầu cao độ động tác lúc sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối Tần Trầm gật gật đầu, Miêu Miêu, hoàn toàn không thành vấn đề, đem đối phương yêu cầu tổng kết một chút, còn không phải là muốn hắn bán manh sao, chút lòng thành, đường mấy tháng Miêu. Hứa Giản đã lĩnh ngộ Miêu Miêu làm nũng bán manh tinh túy. Cứ việc hắn chưa từng nghĩ đến có sớm một ngày chính mình cũng có thể dựa bán manh mà sống. Nếu Hứa Giản không thành vấn đề, Tần Trầm nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói, đối phương không có nơi sân yêu cầu, liền ở phòng chụp đi. Hứa Giản tự nhiên không ý kiến, nhưng là đương Tần Trầm tìm ra đơn phản. Màn ảnh giống mô giống dạng mà đối với hắn thời điểm. Hắn mặc danh lại có điểm ngượng ngùng, mà Tần Trầm thực mau tiến vào đến nhiếp ảnh gia nhân vật. Đối Hứa Giản nói, trước tiên ở trên sofa đánh cái lăn. Hứa Giản, bất thình lình cảm thấy thẹn cảm là chuyện như thế nào? Cứ việc cảm thấy thẹn, nhưng sự tình là chính mình Miêu Miêu kêu đồng ý. Diễn viên chức nghiệp tu dưỡng không cho phép Hứa Giản rút lui có trật tự. Cho nên hắn nghe lời ở mềm mại trên sofa đánh một cái lăn. Lăn thời điểm Hứa Giản còn cố ý chú ý một chút. Không làm chính mình lộ. Điểm, Tần đại nhiếp ảnh gia lại không hài lòng Hứa người mẫu vừa rồi biểu hiện. Vừa rồi ngươi tư chi quá cứng đờ. Trọng tới, Hứa người mẫu lại lần nữa lăn một vòng. Nhiếp ảnh gia áp đến cái đuôi, lại đến, Miêu người mẫu lại lăn một vòng. Nhiếp ảnh gia, người mặt sau ôm gối quá đoạt mắt, đem nó lay khai, Miêu người mẫu nhận mệnh đứng dậy, dùng đầu đem bên cạnh ôm gối đỉnh khai. Sau đó hắn lại lăn một vòng, nghĩ thầm, lần này tổng có thể đi. Nhiếp ảnh gia vẫn là không hài lòng, lắc đầu, vẫn là không được. Chống đỡ ngươi mặt, Miêu người mẫu lại, Miêu người mẫu không làm. Đứng lên đối với nhiếp ảnh gia một hồi miêu kêu. Ngài đối một con mèo yêu cầu có phải hay không quá cao? Hứa Giản hoài nghi Tần Trầm là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Mà Tần Trầm không biết là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Một bộ liệt hành công sự bộ dáng. Chuyện được mua ro bởi Liliruan 0812. Edit tại Wikidex, Lily, em, Mẫn, Nhi, làm sao vậy, Hứa Giản, đối thượng Tần Trầm nghiêm trang ánh mắt, vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo Hứa Giản nháy mắt túng. Héo đầu ba não lại ủy ủy khuất khuất mà ở trên sofa lại lăn một vòng. Miêu Ngao, kia ý tứ, không có việc gì, ngài tiếp tục, chính là như vậy không cốt khí. 24 bức ảnh. Hứa Giản vốn dĩ cho rằng chính mình thực nhẹ nhàng là có thể chụp xong. Nhiều nhất nửa giờ là có thể giải quyết, nhưng ngàn tính vạn tính. Hắn không nghĩ tới Tần Trầm đối đãi công tác như thế soi mói. Một cái nâng lên hai điều trước chân xem màn ảnh cậu ôm một cái đơn giản động tác. Tần Trầm liền tới qua lại hồi chụp không dưới 20 biến. Một cái muốn ôm một cái. Chụp đến Hứa Giản bốn chân đều nhũn ra. Hai điều chân sau là chạm mệt. Hai điều trước chân là nâng toan. Càng đừng nói còn có cái gì, từ sofa sau dò ra nửa cái miêu đầu, nâng lên thịt lót yên tâm khẩu nhắm mắt há mồm. Dùng ướt rầm rề hai mắt xem màn ảnh bán manh. Đơn giản động tác, nhưng Hứa Giản chụp xong sau mệt đến phảng phất mới vừa phiên 10 cái 8 cái lộn ngược ra sau. Nói không chừng, miêu miêu lộn ngược ra sau cũng chưa như vậy mệt. Nếu không phải biết Tần Trầm làm người, Hứa Giản khẳng định sẽ cho rằng đối phương là nhân cơ hội trả đũa hắn ban ngày làm thẩm tịch ôm sự. Cuối cùng toàn bộ chụp xong đã là 2 cái giờ chuyện sau đó. Người mẫu mệt đến nằm liệt trên sofa, từ miêu mềm thành miêu bánh, mà nhiếp ảnh gia chính hứng thú bừng bừng lật xem vừa rồi chụp ảnh chụp. Nhìn Tần Trầm sườn mặt, Hứa Giản vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Từ vừa rồi quay chụp trong quá trình, Hứa Giản đầy đủ nhận thức đến Tần Trầm đối công tác tích cực cùng phụ trách. Người này, liền hắn cái đuôi phóng phương hướng góc độ đều là điều chỉnh một lần lại một lần. Quả thực là phát rồ, liền Tần Trầm đối công tác soi mói thái độ, Hứa Giản nghĩ thầm khó trách hắn như vậy tuổi trẻ cũng đã là song kim ảnh đế. Đáng sợ. Từ mấy trăm bức ảnh chúng tuyển 24 chương cấp hợp tác thương phát qua đi. Còn lại mặc kệ là chụp hồ vẫn là không chụp hồ. Tần Trầm hết thảy bảo tồn xuống dưới. Quay đầu xem ghé vào trên sofa. Bị chính mình lăn lộn thảm Hứa Giản. Tần Trầm duỗi tay xoa xoa hắn miêu đầu. Giỏi quá, chờ ngày mai cho ngươi mua đồ ăn ngon. Cả người mệt đến không sức lực Hứa Giản đã không nghĩ nói chuyện. Uể oải ỉu xìu mà nhấc lên mí mắt nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Trong mắt kia ý tứ, đừng nháo, mệt đâu, suy xét đến Hứa Giản đại buổi tối còn vất vả tăng ca đưa người mẫu kiếm tiền dưỡng ra. Tần Trầm gọi điện thoại làm khách sạn tặng bữa ăn khuya đi lên khao hắn. Hứa Giản cũng không cùng Tần Trầm khách khí, ăn đến bụng tròn vo, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn vuốt cái bụng nằm ở trên sofa. Chờ nhân viên công tác thu đi mâm đồ ăn, Tần Trầm trở về liền thấy Hứa Giản đại ra giường như nằm liệt trên sofa xem mèo và chuột. Đi ngang qua khi thuận miệng nói, buổi tối ăn nhiều như vậy, người không vận động vận động, tiểu tâm mập lên, tuy rằng miêu béo lúc sau bế lên tới xúc cảm càng tốt. Nhưng Tần Trầm cũng lo lắng chiếu hiện tại này xu thế nằm ngang phát triển đi xuống. Hứa Giản sớm hay muộn sẽ chu toàn một cái cầu, đảo không phải cảm thấy chu toàn cầu khó coi, chính là lo lắng quá mượt mà đối Hứa Giản thân thể không tốt. Quá độ mập mạp cũng không khỏe mạnh, Hứa Giản chụp chính mình cái bụng động tác một đốn, theo sau bỗng nhiên quay đầu xem Tần Trầm, bất mãn há mồm, miêu, ta không mập, Hứa Giản cảm thấy xem nhẹ trên người hắn này một thân trường mao nói hắn béo. Đều là chơi lưu manh, Tần Trầm vừa rồi cũng đi theo Hứa Giản cùng nhau ăn điểm bữa ăn khuya. Lúc này đang ở bên cạnh tập hít đất tiêu hóa nhiệt lượng. Làm hít đất, Tần Trầm còn thành thạo hỏi Hứa Giản, người muốn hay không cùng nhau vận động. Hứa Giản nghe xong nghĩ thầm, cùng nhau vận động, như thế nào động, người còn trông cậy vào một con mèo sẽ tập hít đất vẫn là như thế nào. Bất quá nghĩ đến đây. Hứa Giản đột nhiên nhớ tới phía trước ở thành phố Nam Phong Tần Trầm trong nhà. Bọn họ một người một miêu ở phòng tập thể thao là như thế nào vận động. Hít đất, chính mình liền bò Tần Trầm trên lưng. Gập bụng, Tần Trầm mỗi lần khởi ngồi thời điểm đều sẽ thân hắn. Tuy rằng này hết thảy đều là ở Tần Trầm không biết chính mình là người thời điểm phát sinh. Nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, Hứa Giản vẫn là miêu mặt đỏ lên. Hiện tại ngẫm lại, quả thực cảm thấy thẹn cảm bạo lều. Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, quái, quái làm Miêu ngượng ngùng nâng chảo che mặt. Tần Sạn phân quan, chúng ta có thể lại đến một lần nghiêm túc mặt. Cách chương.